Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 358 Thiên hồn thần tông. Gocchuyenaudio.com. Ngày tại Lộ Nhất Bình mấy người trở về Linh Quy Đảo không đến bao lâu, Long Phù Đồ bị giết, Phù Đồ Đảo bị toàn bộ phá hủy, sự tình rất nhanh liền truyền đến Bích Thủy Cung. Bích Thủy Cung cung chủ Triệu Đào biết được tin tức, lông mày nhíu chặt, hỏi thủ hạ: "Phá hủy Phù Đồ Đảo người trẻ tuổi áo lam là Lộ Nhất Bình?" "Đúng vậy, cung chủ." Nó thủ hạ tranh thủ thời gian hồi đáp. "Vì sao?" Triệu Đào sầm mặt lại. Trước mắt còn không có điều tra Lộ Nhất Bình vì sao muốn ra tay với Phù Đồ Đảo. Nó thủ hạ lắc đầu chần chờ một chút. "Công chủ, Phù Đồ Đảo là chúng ta Bích Thủy Cung dưới trướng thế lực, Lộ Nhất Bình không có khả năng không biết. Lộ Nhất Bình làm như vậy có phải hay không là nhằm vào chúng ta Bích Thủy Cung?" "Nhằm vào chúng ta Bích Thủy Cung?" Triệu Đào nữ nhi Triệu Vân Yên nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo. "Chúng ta Bích Thủy Cung có Thiên Hoàng Đại Nhân lưu lại Bích Thủy Hàn Thiên Đại Trận, Lộ Nhất Bình nếu là dám đến, hắn là muốn chết." Thiên Hoàng chính là một tôn lĩnh ngộ phong, hòa thủy tam hệ pháp tắc chủ thần cường giả. Mà lại mỗi một hệ pháp tắc đều có được 90 loại sức mạnh trở lên. Triệu Đào trầm ngâm nói, mặc dù có Thiên Hoàng Đại Nhân lưu lại Bích Thủy Hàn Thiên Đại Trận, nhưng là chúng ta hay là phải cẩn thận, gần nhất tăng thêm nhân thủ tăng cường Bích Thủy Cung phòng ngự. Mặt khác ta nhìn có thể hay không liên hệ đến Thiên Hoàng Đại Nhân. Còn có tra một chút Thiên Hoàng Đại Nhân để Phù Đồ Đào cầm tù tiểu tử kia chết chưa? Qua mấy ngày Thiên Hồn Thần Tông khổng lệnh đại nhân đến đây, chúng ta cũng muốn chuẩn bị cẩn thận một chút nghênh đón sự tình. Thiên Hồn Thần Tông là giống như Mê Thiên Thần Tông cự vô phách tồn tại, mặc kệ là chủ thần hải hay là chung quanh gần bách đại lục đều là Thiên Hồn Thần Tông thống trị địa vực. Thiên Hồn Thần Tông nắm trong tay mấy vạn đại lục vô tận hải vực. Khổng lệnh là Thiên Hồn Thần Tông đệ tử hạch tâm, nó thân phận tôn sư, không cần hoài nghi. Lộ Nhất Bình mấy người trở về Linh Quy Đảo về sau, Lộ Nhất Bình hỏi tới thượng cổ tà thần Cường Lương những năm này tình huống, nguyên lai, năm đó Cường Lương phát hiện âm minh tộc cao thủ, về sau một đường truy tìm, cuối cùng truy tìm đến thiên lộ thấy đối phương tiến vào thượng giới, liền cũng đi theo tiến nhập thượng giới. Về sau, hắn truy tìm đối phương đi tới chủ thần hải, hắn lọt vào Phù Đồ Đảo cao thủ cầm tù. Bất quá kỳ quái là Phù Đồ Đảo chỉ là cầm tù hắn, cũng không có giết hắn. Bích Thủy Cung, Lộ Nhất Bình thì thầm. Từ Long Phù Đồ trong mảnh vỡ ký ức biết được chủ thần hải Bích Thủy Cung chính là âm minh tộc một cái ngoại tộc thế lực một trong. Ở hạ giới tử cực ma tộc đầu nhập âm minh tộc, mà tại thượng giới, trừ tử cực ma tộc còn có thượng cổ rất nhiều chủng tộc đầu nhập âm minh tộc. Giống Bích Thủy Cung dạng này ngoại tộc thế lực âm minh tộc đếm không hết. Tại thượng giới âm minh tộc thế lực càng mạnh. Bất quá, Lộ Nhất Bình cũng không vội mà tiến về Bích Thủy Cung, dù sao Bích Thủy Cung đám người cũng trốn không thoát. Mấy ngày đi qua, trải qua hơn ngày điều dưỡng, Cường Lương thương thế đã triệt để khỏi hẳn. Thiên thú tại cái này mấy ngày thành công lĩnh hội thủy hệ pháp tắc, đột phá chủ thần chi cảnh. Sáng sớm hôm đó, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như rời đi Linh Quy Đảo tiến về Bích Thủy Cung, Thương Tùng, Cường Lương bọn người thì lưu tại Linh Quy Đảo. Gocchuyenaudio.com. Ngày tại hai người tiến về Bích Thủy Cung lúc Bích Thủy Cung cung chủ Triệu Đào chính xuất lĩnh dưới trướng Bích Thủy Cung một đám cao thủ cung nghênh Thiên Hồn Thần Tông khổng lệnh. Tại Triệu Đào, Triệu Vân Yên bọn người nghênh xin mời dưới, khổng lệnh tiến nhập Bích Thủy Cung chỗ Bích Thủy Đảo. Khổng lệnh gặp Bích Thủy Đảo tuần sát thủ vệ so với lần trước lúc đến tăng lên rất nhiều, mà lại dáng vẻ như lâm đại địch, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái, hỏi Triệu Đào chuyện gì. Triệu Đào liền đem Lộ Nhất Bình sự tình nói. Cái gì, 49 đồ đằng? Khổng lệnh chấn kinh, nó tùy hành một đám cao thủ cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tuế gia tuế thái nhất cũng mới 24 đồ đằng, dù là như vậy, đã là chấn kinh vô số đại lục. Năm đó tuế thái nhất ngưng tụ 24 đồ đằng, ngay cả bọn hắn Thiên Hồn Thần Tông tông chủ đều đích thân tới vạn gia, cùng vạn gia sau khi thương nghị tại chỗ thu tuế thái nhất là đệ tử y bát. Đệ tử y bát thế nhưng là so đệ tử thân truyền địa vị cao hơn. Tuế thái nhất bị bọn hắn Thiên Hồn Thần Tông tông chủ thu làm đệ tử y bát về sau thụ Thiên Hồn Thần Tông cùng vạn gia cao tầng dốc hết toàn lực bồi dưỡng, tu vi tiến triển cực nhanh, ngưng tụ 24 đầu hỗn độn thiên mệnh. Bây giờ tại Thiên Hồn Thần Tông địa vị quả thực là dưới một người, trên vạn người, đã bị nhận định là Thiên Hồn Thần Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển. Nhưng là bây giờ, vậy mà xuất hiện một cái 49 đồ đằng yêu nghiệt. Đây là bịa đặt a, khổng lệnh bên người một vị cao thủ kinh nghi nói. Giữa thiên địa, không có khả năng có người ngưng tụ 49 đồ đằng, ngay cả năm đó thần giới chi chủ Man Long Chúa Tể tại cổ thần chi cảnh lúc cũng mới ngưng tụ 26 đồ đằng. thiên chân vạn xác, Triệu Đào nói ra, lúc ấy Tiêu Dao Đảo rất nhiều cao thủ đều là tận mắt nhìn thấy, ngay cả Thái Diệu Thần Tông thiếu tông chủ Dương Húc cùng Thái Diệu Thần Tông một đám cao thủ cũng tận mắt nhìn thấy, cũng cùng Lộ Nhất Bình giao một chút tay. Cũng nói Thái Diệu Thần Tông có được phong hệ 90 loại sức mạnh Lâm Thanh bị Lộ Nhất Bình đánh bay sự tình. Một cái cổ thần, vậy mà đánh bay phong hệ 90 loại sức mạnh chủ thần. Khổng Lệnh cùng nó bên người một đám cao thủ đều là chấn kinh. Cổ thần đánh bại phổ thông thiên mệnh thần vương đã là không dễ, hiện tại Lộ Nhất Bình lại đánh bại một cái phong hệ 90 loại sức mạnh chủ thần cường giả. Lộ Nhất Bình này hiện tại ở đâu? Khổng Lệnh hai mắt lấp lóe, nếu là như vậy yêu nghiệt có thể bị sư phụ thu nhập dưới trướng, vậy hắn sư phụ tại Thiên Hồn Thần Tông địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Tại Linh Quy Đảo, Triệu Đào nói ra, để cho người ta dẫn đường, ta muốn đi Linh Quy Đảo tự mình gặp Lộ Nhất Bình này. Khổng Lệnh nói ra, đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Chuyện gì xảy ra, Triệu Đào sầm mặt lại, là Lộ Nhất Bình đến rồi. Nó thủ hạ hoảng sợ tiến đến, bẩm báo nói, Lộ Nhất Bình, Khổng Lệnh bọn người khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái người trẻ tuổi áo lam cùng một cái tráng hán tóc vàng đạp không mà đến, hai người những nơi đi qua, Bích Thủy Cung đệ tử đều bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay. Khổng Lệnh hai mắt ngưng tụ, đây là Mê Thiên Thần Tông vô tướng chi lực, Khổng Lệnh bên người một vị cao thủ kinh nghi nói, cocchuyenaudio.com, Khổng Lệnh hơi nhướng mày, Lộ Nhất Bình này làm sao biết Mê Thiên Thần Tông vô tướng chi lực. Mê Thiên Thần Tông cùng Thiên Hồn Thần Tông luôn luôn thủy hỏa bất dung, hai tông tranh đấu mấy trăm vạn năm, thù hận rất lớn. Chẳng lẽ Lộ Nhất Bình là Mê Thiên Thần Tông bồi dưỡng bí mật thiên tài? Hắn lúc đầu muốn mời chào Lộ Nhất Bình tâm tư, không khỏi biến mất trong mắt sát ý, nếu là Lộ Nhất Bình là Mê Thiên Thần Tông người, vậy hắn tuyệt đối không thể để cho nó còn sống rời đi. Chớp mắt Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu liền tới đến Khổng Lệnh, Triệu Đào bọn người trước mặt. Khổng Lệnh nhìn chăm chú Lộ Nhất Bình. Các hạ chính là Lộ Nhất Bình, nghe Triệu Đào nói ngươi có được 49 đồ đằng, ngươi vừa rồi thi triển thế nhưng là Mê Thiên Thần Tông vô tướng chi lực. Lộ Nhất Bình không để ý đến Khổng Lệnh, ánh mắt rơi trên người Triệu Đào. Bích Thủy Cung cung chủ Triệu Đào. Triệu Đào nhìn xem Lộ Nhất Bình cũng không có trả lời Lộ Nhất Bình vấn đề, mà là cho Lộ Nhất Bình giới thiệu nói. Lộ Nhất Bình, vị này là Thiên Hồn Thần Tông Khổng Lệnh đại nhân. Khổng Lệnh đại nhân chính là Thiên Hồn Thần Tông đệ tử hạch tâm, càng là Thiên Hồn Thần Tông thái thượng trưởng lão Ngô Hề đại nhân đệ tử thân truyền. Ngô Hề đại nhân thế nhưng là một tôn cường giả chí cao. Cách chương